Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 10, rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút trước khi cuộc họp công chứng bắt đầu, Việt Tu mới bước vào cửa, anh ta nhìn quanh, ngay lập tức thấy Tô Yến ngồi trên ghế nhân chứng, khuôn mặt hắn tái nhợt, làm cho vết đỏ ở đôi mắt càng thêm nổi bật, toàn thân tỏa ra hơi thở yếu ớt và mệt mỏi, trông rất yếu đuối. Bên cạnh, một người máy sinh học cúi người hỏi Tô Yến điều gì đó. Dường như không thể phản ứng ngay, Tô Yến mất một lúc lâu mới nhẹ gật đầu. Người máy sinh học giả lập lấy ra một cái cốc, mở nắp và đặt vào tay Tô Yến, rồi đưa cho hắn một đống thuốc. Tô Yến ngoan ngoãn nuốt viên thuốc, sau khi cốc nước bị rút đi, Non lại nhét cho hắn một cây kẹo bông sao đã bóc vỏ. Tô Yến, thật trùng hợp, Việt Tu tự nhiên chào Tô Yến, ngồi thẳng vào ghế bên cạnh hắn. Tô Yến phản ứng chậm chạp, không nhận ra người trước mặt là ai, nghiêng đầu nhìn Việt Tu, toàn thân tỏa ra khí chất dịu dàng mềm mại mà Việt Tu chưa từng thấy. Việt Tu dường như bị một loại mê hoặc nào đó, đưa tay muốn chạm vào má Tô Yến. Giác là âm thanh xương bị kẹp lại, cổ tay Việt Tu bị Non nắm chặt, cái lạnh và cơn đau sắc nhọn cuối cùng đã kéo anh ta ra khỏi một loại ảo tưởng nào đó. Việt Tu theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng phát hiện sức mạnh của người máy sinh học này mạnh ngoài sức tưởng tượng, khiến cổ tay anh ta đau nhức. Cơn đau dữ dội chạy dọc cánh tay lên trên, gân xanh ở thái dương và bên trong cánh tay nổi lên, cố gắng chống lại cơn đau nhức như kim châm. Đến lúc này, Tô Yến mới nhận ra người đến là ai, hắn cắt đứt cuộc đấu tranh một chiều của hai người, lạnh lùng nhìn Việt Tu. Cậu cũng đến sao? Sự dịu dàng vừa rồi của Tô Yến dường như đã rút lui như thủy triều, lộ ra vẻ mặt lạnh lùng như đá ngầm. Việt Tu không vui nhẹ lắc đầu, hoàn toàn không để ý đến cổ tay mình đã bầm tím, chỉ cảm thấy người máy sinh học này còn chướng mắt hơn cả Hứa Vưu Hoàn. Tôi đến tiễn đưa một người bạn học cũ, Việt Tu cười một cách sâu xa. Vậy có lẽ cậu sẽ thất vọng, Tô Yến bình tĩnh nói. Tôi sẽ chờ xem, nói xong, Việt Tu vẫy tay, tự mình đi về phía ghế dự thính. Đầu không còn đau nữa, đau, Tô Yến tỏ ra đáng thương. Vậy cũng vô ích, chịu đựng đi, Non lùi vào trong một chút, cố tình tránh ánh mắt Tô Yến nhìn vào mắt anh. Tô Yến không vui mà bĩu môi, nhẹ hắng giọng thể hiện sự không hài lòng của mình. Thật ra, cơn đau đầu của hắn đã đỡ nhiều rồi. Chỉ là đầu vẫn còn cảm thấy choáng váng, phản ứng không được nhanh nhạy lắm. Buổi công chứng sẽ sớm bắt đầu. Hứa Vưu Hoàn vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng ở giữa sảnh, tay bị ép phải đeo thiết bị định vị. Cô không phải chưa từng cố gắng tự chứng minh học thuật, nhưng cục bảo vệ từ chối cung cấp máy tính cho cô và còn tịch thu thiết bị cá nhân của cô. Trong tình huống này, Hứa Vưu Hoàn hoàn toàn không thể sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Trước khi bước vào sảnh, Hứa Vưu Hoàn đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận tội danh học vượt cấp. Nhưng cô không ngờ rằng, Tô Yến lại có thể chính xác tìm ra hướng thiết kế của cô. Hứa Vưu Hoàn gần như ngẩn người khi nghe Tô Yến hoàn hảo tái hiện lại dòng suy nghĩ thiết kế của cô, và còn tối ưu hóa nhiều phép tính dữ liệu. Ba vị giáo sư ngồi ở bàn chứng kiến không ngừng gật đầu, rõ ràng là rất tán thành dòng suy nghĩ thiết kế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc sử dụng phương pháp mô hình hóa toán học để tối ưu hóa thiết kế cấu trúc hyperbolic thật sự rất mới mẻ. Không có sự kiên trì thì khó mà làm được điều này. Các giáo sư tỏ ra rất thân thiện. Chúng tôi cho rằng, thiết kế của bạn Hứa Vưu Hoàn thực sự xuất phát từ suy nghĩ của chính cô ấy. Vừa nghe thấy câu này, sắc mặt của điều tra viên cục bảo vệ lập tức thay đổi, vội vàng phản bác. Chúng tôi phản đối, dữ liệu chính yếu của nhóm A là do hàm truyền sung lấy mẫu tính toán. Độ chính xác của dữ liệu như vậy là có vấn đề. Nhưng hôm nay chúng ta không phải đến để thảo luận về tính hợp lý của thiết kế, mà là về tính độc lập trong suy nghĩ, đúng không? Tô Yến nhướng mày nhìn điều tra viên. Điều tra viên lập tức không nói nên lời. Có thể công bố kết quả chưa? Tô Yến lớn tiếng hỏi vị chủ tọa ngồi ở ghế xét xử. Vẻ mặt thẩm phán cứng đờ, ánh mắt không ngừng liếc về phía chỗ ngồi của Việt Tu. Không ngờ, Việt Tu lại khẽ gật đầu với thẩm phán. Thẩm phán lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tôi tuyên bố, việc Hứa Vưu Hoàn học vượt cấp không hợp lệ. Tô Yến thấy được chi tiết này, trong lòng lập tức hiểu ra, người đứng sau Abigail có lẽ chính là Việt Tu. Giọng nói của thẩm phán vừa dứt, Hứa Vưu Thanh từ hàng ghế gia đình lao lên, ôm chầm lấy Hứa Vưu Hoàn. Anh, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Việt Tu nhìn hai anh em ôm nhau khóc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Qua kiểm tra, Hứa Vưu Hoàn là giáo viên thuộc trường vô danh, bị đế quốc chú ý, đây là bằng chứng. Việt Tu chiếu một đoạn video lên màn hình lớn, hình ảnh rung lắc dữ dội, có thể thấy là quay lén. Trong video, Hứa Vưu Hoàn đang giảng dạy mô hình rời rạc, đúng là kiến thức trung cấp được đế quốc xếp vào cấp độ 5. Dưới bục giảng đơn sơ, một nhóm dân thường ăn mặc giản dị đang lắng nghe phần giảng giải của Hứa Vưu Hoàn. Bây giờ, dẫn đi, chờ đã. Tổ Yến nhìn thẳng vào Việt Tu, quát lớn, nói rõ, tại sao phải dẫn người đi, đi đâu? Tổ Yến, cậu vừa đến hành tinh thủ đô không lâu, không biết. Trường vô danh, cũng là chuyện bình thường. Việt Tu bình thản giải thích, trường vô danh là trường học tự ý mở ra trong đế quốc mà không có sự cho phép. Việc giảng dạy kiến thức trung cấp và cao cấp là bị luật pháp đế quốc nghiêm cấm. Hứa Vưu Hoàn với tư cách là giáo viên của trường vô danh đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp đế quốc nên bị trừng phạt. Hứa Vưu Hoàn thở dài một hơi, giữ chặt Tô Yến, người vẫn còn muốn nói gì đó. Ánh mắt cô lướt qua các giáo sư ngồi ở hàng ghế chứng kiến đang nhìn nhau. Các điều tra viên của cực bảo vệ tri thức thờ ơ và thẩm phán đang tỏ vẻ nịnh bợ. Cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Việt Tu, bí mật dự kín gần 3 năm bị phơi bày như vậy, Hứa Vưu Hoàn không hoảng loạn như cô dự đoán, mà ngược lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ. Tôi nhớ, phiên họp công chứng được phát trực tiếp toàn bộ, đúng không? Đúng vậy, cậu còn gì muốn nói không? Việt Tu lịch sự hỏi, Hứa Vưu Hoàn bình tĩnh nhìn về phía camera, trong bộ trang phục trắng tinh tươm. Các vị, khát khao tri thức không chết, trường vô danh, không diệt. Luật pháp đế quốc lợi dụng danh nghĩa quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện độc quyền tri thức, rốt cuộc có ý đồ gì? Công nghệ đế quốc trì trệ không tiến, rốt cuộc là do chất lượng nhân viên nghiên cứu dân thường không cao, hay là do nhân viên nghiên cứu quý tộc chỉ ngồi không hưởng lương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những câu hỏi chấn động, sắc mặt Việt Tu đột nhiên thay đổi, quát lớn, tắt phát trực tiếp, mau dẫn cô ấy đi. Cạch, còng điện tử đã được đeo lên tay Hứa Vưu Hoàn. Mặt Tô Yến ngày càng tái nhợt, cắn chặt môi dưới, vô thức nhìn về phía Non. Tôi muốn cứu cô ấy, vậy chúng ta đi cứu cô ấy. Non đẩy lưng Tô Yến, khí thế mạnh mẽ bình tĩnh. Hắn bình tĩnh hỏi Kinh Chập, có thể ước tính tuyến đường vận chuyển của Hứa Vưu Hoàn không? Có thể, mở định vị thời gian thực. Non nắm tay Tô Yến, hòa vào đám đông đi ra khỏi sảnh, đồng thời kéo Hứa Vưu Thanh, người có vẻ mặt khó coi, lại gần. Bình tĩnh nào, nghe tôi nói, Hứa Vưu Hoàn ngồi trên xe bay đi tới tinh ngục, bên cạnh là hai con robot hộ tống. Cô nhìn cảnh vật đang lùi lại nhanh chóng, thở dài đầy cảm khái, chỉ cảm thấy có lỗi với anh trai mình. Nhìn kìa, đó là cái gì, có xương ngoài, là trùng tộc, chạy nhanh lên. Non đã dùng lớp ngụy trang sinh học đổi lại một gương mặt khác, lộ ra bộ ngoại giáp chiến đấu sắc bén và cứng rắn, sau lưng là đôi cánh rơi khổng lồ đang vỗ. Ở hướng 2 giờ, đám đông đã tản ra, giọng nói máy móc của Kinh Chập vang lên, Non giơ tay, nhìn có vẻ nhẹ nhàng quét một cái, bộ xương ngoài sắc bén như dao cắt đậu hũ đã chém đứt một nửa tòa nhà. Tòa nhà mất đi điểm tựa đổ sập ầm ầm, bụi bặm bay lên mù mịt, tầm nhìn xung quanh ngay lập tức giảm sút. Không có thương vong, Kinh Chập theo dõi tình hình thời gian thực, đoạn đường phía trước, sau 1 phút 28 giây, Hứa Vưu Hoàn sẽ đi qua. Tổng cục An toàn thủ đô đã có phản ứng, các phân cục an ninh Rosma, Marseille, Tarragona đã phái cơ giáp hạng nặng, dự kiến sẽ đến hiện trường sau 1 phút. Non im lặng tăng tốc, Tô Yến và Hứa Vưu Thanh đã đến địa điểm chỉ định chưa? Đã đến. Được, cho tôi biết vị trí cụ thể của cơ giáp hạng nặng. Ở hướng 7 giờ có 3 chiếc, thời gian đến dự kiến là 30, 29, 28, 1, 0. Một chùm laser nhỏ bỗng nhiên bắn về phía Non, nhanh đến mức cực độ. Non không né tránh, giơ tay chắn lại. Chùm laser đánh vào bộ ngoại giáp cứng rắn, thậm chí không có chút ý nghĩa nào về việc xuyên thủng. Hứa Vưu Hoàn đến chưa? Đếm ngược, 13, 12. Trong khi nói, hàng chục viên đạn tuần tra nhỏ đã đồng loạt bá N ra, mục tiêu chính là Non. Non lợi dụng lợi thế về tốc độ để linh hoạt né tránh, trong cơ thể vẫn còn sót lại thuốc B4. Không dám tiếp nhận cuộc tấn công như vậy. 3,2, Non lao xuống tăng tốc, rồi nhảy lên, Các viên đạn tuần tra phía sau không thể linh hoạt như vậy, lần lượt nổ tung xuống mặt đất, tạo ra một cơn sóng xung kích lớn khiến xe bay của Hứa Vưu Hoàn bị hất lên không trung. Hứa Vưu Hoàn ngồi trong xe, chỉ cảm thấy mọi thứ xoay vòng. Hai con robot hộ tống bên cạnh dường như đã chuẩn bị sẵn, giữ chặt tay chân cô, khóa cô lại trên ghế xe, nhanh chóng biến hình thành một rào chắn kim loại, ngăn chặn phần lớn lực xung kích. Hứa Vưu Hoàn bất ngờ trải nghiệm một chuyến tàu lượn siêu tốc, suýt chút nữa không sống nổi. Hoàn Hoàn, nghe thấy anh nói không? Giọng nói của Hứa Vưu Thanh đột nhiên vang lên từ robot tuần tra bị biến dạng nặng. Anh, Hứa Vưu Hoàn khó khăn ngẩng dậy, từ trong chiếc xe bay hỏng hóc bỏ ra. Hoàn Hoàn, nghe này, bây giờ chạy về phía nam, chạy mãi. Nhanh lên, âm thanh pháo nổ bên tai vang rền, nỗi hoảng sợ và bất lực lớn lao dâng lên trong lòng. Không kịp suy nghĩ thêm, Hứa Vưu Hoàn theo bản năng làm theo lời người thân nhất, chạy. Chạy nhanh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày càng nhiều cơ giáp chiến đấu hạng nặng kéo đến, dần dần tạo thành vòng vây quanh non. Mục tiêu đã được giải cứu, giọng của Kinh Chập như cơn mưa kịp thời. Non thu động lại, tránh được vài quả tên lửa hành trình, nhanh chóng né vào giữa các tầng dưới. Kinh Chập, cản lại. Thực ra không cần Non nhắc nhở, Kinh Chập đã nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống của Cục An ninh, nhanh chóng chiếm được quyền kiểm soát liên quan. Trong Cục An ninh, báo cáo, thưa ngài, chúng ta đã mất toàn bộ quyền điều khiển cơ giáp, chúng ta đã mất quyền kiểm soát vũ khí tầm xa, xảy ra chuyện gì? Kỹ thuật viên đâu, mau chóng khôi phục lại cho tôi, nhân viên an ninh đã đến hiện trường, cơ giáp hạng nặng đã chuyển sang chế độ điều khiển bằng tay. Tại một khách sạn không mấy nổi bật, Tô Yến đang ngồi trong phòng ở tầng 2, gõ nhanh trên màn hình. Hắn đang giúp Kinh Chập cản trở kỹ thuật viên khôi phục hệ thống an ninh. Tình hình thế nào rồi? Một chú robot nhỏ bên cạnh chớp chớp đèn đỏ trên đầu. Hứa Vưu Hoàn đã trốn thoát an toàn, sắp gặp Hứa Vưu Thanh rồi. Chuẩn bị giấy tờ chứng minh nhân dân, để Hứa Vưu Hoàn lập tức rời khỏi thủ đô. Được, một tiếng động lớn vang lên. Trên phố vang lên những tiếng kêu hoảng hốt, ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn. Tô Yến bỗng cảm thấy một dự cảm không lành, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một thân hình quen thuộc trong bộ đồ trắng nằm giữa vũng máu, như một bông hồng trắng nở rộ trong ánh hoàng hôn. Hứa Vưu Thanh mặt mày đầy hoảng sợ, lùi bước giữa đám đông. Tô Yến đứng như trời trồng, thế giới ồn ào trở về với sự tĩnh lặng. Tác giả có điều muốn nói, tác giả tội nghiệp ôm đầu chạy trốn QAQ. Cách chương.